Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6 trong bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì Hà Nghiên đã chính thức chia tay với Lương Viễn Trạch, chấp nhận để anh rời xa mình, để bảo vệ an toàn tính mạng cho anh, và cũng là thực hiện kế hoạch trả thù của cô đối với Phó Thận Hành. Về phần Phó Thận Hành, thì tình cảm của hắn đối với Hà Nghiên là yêu hận đan xen. Hắn hận người phụ nữ này, nhưng cũng mê luyến cơ thể của cô, không thể xa rời cô nửa bước. Và cô đã lợi dụng vào điểm này để khiến cho kế hoạch trả thù của mình thêm phần hoàn hảo. Cô đang thu thập mọi chứng cứ để có thể phát hiện ra mối quan hệ, chứng minh Thẩm Tri Tiết cùng với Phó Thận Hành chính là một người. Và sự việc Thẩm Tri Tiết bị kết án tử hình và bị xử tử năm xưa chỉ là một màn kịch do hắn dựng ra để quay lại trả thù cô. Thế nhưng quãng thời gian sống bên nhau, xảy ra những va chạm với nhau, chứng kiến những cảm xúc thay đổi của Phó Thận Hành dành cho mình, thì liệu rằng có khiến Hà Nghiên phải thay đổi cách nhìn của mình đối với Phó Thận Hành hay không? Có dễ dàng bỏ qua mọi tội ác của hắn đã khiến cho cô đau khổ hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 6 của bộ truyện này nhé. Giữa giờ cơm trưa, Hà Nghiên chuyển biểu kiện trong nội thành cho bà Trần, chờ thêm rồi ước lượng thời gian đến nơi, gọi cho bà Trần bằng điện thoại công cộng nhà trường. Biết bà đã nhận được biểu kiện, cô mới thoáng yên lòng. Hai người nói chuyện với nhau vài câu thì Hà Nghiên cúp máy. Cô về văn phòng, không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, tính toán lại việc cần làm. Thứ nhất, cô cần mua thêm một chiếc di động để tiện liên lạc. Thứ hai, cô phải tìm cơ hội để gặp gỡ bà Trần. Không hiểu sao trong tâm cô luôn có một chút lo lắng. Mặc dù dấu vân tay kia có thể ăn khớp, nhưng chỉ bằng một dấu vân tay thì nghĩ có thể lật đổ được Phó Thận Hành, quả là quá mạo hiểm. Phó Thận Hành, Phó Thận Hành. Khi viết ra cái tên ấy thì nét bút không tự chủ tăng thêm lực, ngòi bút như muốn xé rách trang giấy kia. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì lớp trưởng lớp cô vội vàng chạy lại gọi to. Cô giáo Hà, cô mau qua xem đi, Hứa Thành Bác lại gây ra chuyện rồi. Giờ cứ nghe đến cái tên này là Hà Nghiên lại đau đầu. Cô vào ven tờ giấy rồi lung tung ném vào giọt rác, bực bội đứng dậy bảo lớp trưởng cùng theo ra. Lúc ở hành lang, cô cất tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lớp trưởng cẩn thận liếc trộm cô rồi đáp, dạ cậu ấy đánh nhau với người ta, bị bảo vệ trường bắt đi à? Nguyên nhân sự việc rất đơn giản, vì chuyện tờ poster buổi sáng mà Hứa Thành Bác nhất định cho rằng việc do nữ sinh lớp kế bên gây ra. Cậu ta tìm đến nữ sinh ấy làm rõ phải trái, nói qua nói lại thành cái vã. Hứa Thành Bác không đủ thủ đánh nữ sinh kia, nhưng trong lúc hỗn loạn, đám nam nữ sinh ngăn vào rồi gây khổ nhau. Cả đám nam lẫn nữ đều bị dẫn tới chỗ bảo vệ trường. Hà Nghiên hận nghiến răng, thật sự cũng không muốn quản. Nhưng nếu chuyện đã chọc đến bảo vệ trường thì khoa sẽ nhanh chóng biết tin, cô mặc kệ cũng không được. Quả nhiên lớp trưởng vừa nói xong thì vụ đạo viên lớp bên liền từ văn phòng đi ra, nhìn cô nói, cô giáo Hà, văn phòng khoa chúng tôi đã gọi đến chỗ bảo vệ, hình như là có mấy sinh viên đánh nhau ạ. Hà Nghiên gượng cười đáp vâng. Rồi Hà Nghiên cùng với đồng nghiệp chạy tới chỗ bảo vệ, đưa được mấy nam sinh và nữ sinh mặt mũi bầm dập đi ra thì bầu trời đã tối đen. Cũng không truy cứu ai đúng ai sai, chỉ bảo cả hai về viết bản kiểm điểm. Mấy lần Hứa Thành Bác định mở miệng nói chuyện đều bị Hà Nghiên làm mặt lạnh. Mãi đến khi đưa sinh viên của mình rời khỏi, lúc này cô mới lạnh lùng nhịn cậu ta hỏi, Hứa Thành Bác, ngu ngốc là điều duy nhất trên thế giới không thể tha thứ được. Hứa Thành Bác đỏ mặt ngượng ngùng không nói nên lời. Hà Nghiên không có tâm trạng tranh luận với cậu ta, chỉ hờ hững nhìn rồi quay đầu rời đi. Trong văn phòng không có ai, cô mở cửa rồi ngồi một mình ngẩn ngơ trước bàn. Không biết bao lâu thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô lơ đãng không để ý, cho đến khi người đó đứng ở trước bàn cô, im lặng một lúc lâu, cô mới ngạc nhiên ngẩng đầu, không ngờ người đó lại chính là Phó Thận Hành. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô, hắn ta nhướng mày cười rồi nói, nghĩ gì mà chăm chú như vậy, những người vào là kẻ xấu thì sao? Câu hỏi khiến Hà Nghiên không khỏi bật cười. Hắn không phải là kẻ xấu ư? Thấy cô cười thì Phó Thần Hành nhận ra mình đã nói bậy, nét mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đang làm gì thế? Tại sao còn chưa về? Hắn thăm dò hỏi cô, rồi như lại phát hiện ra điều gì đó, khẽ à lên một tiếng, rút tờ giấy trước mặt cô, nhìn chữ viết ở trên đó. Hà Nghiên có thói quen viết lung tung trong lúc suy nghĩ. Cô vẫn nghĩ tờ giấy kia chỉ là tờ giấy trắng, không có gì hay ho để xem. Nhưng khi nhận ra lúc nãy mình đã viết gì, thì cô chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng hoàn toàn trống rỗng. Trên tờ giấy có ba chữ Phó Thận Hành hiện lên rất rõ ràng. Thậm chí chữ viết còn rất cẩn thận, uốn lượn. Độ sắc nét như thế này, đủ thấy cô nỗ lực bao nhiêu. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cúi đầu quan sát kỹ, ngón tay khẽ di chuyển, thay đổi góc độ của tờ giấy, cố gắng nhìn cho rõ hơn. Hà Nghiên kịp thời phản ứng, giờ tờ giấy trong tay của Phó Thận Hành xé thành hai nửa, vội vã nhét máy hủy tài liệu bên cạnh, rồi mạnh miệng cái cổ. Nhìn gì? Có gì hay đâu mà nhìn cơ chứ? Người lớn nhà anh không dạy anh đừng tùy tiện động vào đồ của người khác hay sao? Phó Thận Hành không ngờ cô lại dùng thủ đoạn nanh nọc này. Lòng ngón tay còn bị tờ giấy cứa một nhát tạo thành vết thương nhỏ, rỉ ra một chút máu. Hắn ngẩng đầu nhìn cô hơi nheo mắt thùng thẳng nói. Tại sao phải cuống lên thế? Trên tờ giấy ghi gì? Chẳng phải là tên tôi ư? Hà Nghiên hừ một tiếng rồi hất cằm, dùng thái độ ương ngạnh che giấu tâm trạng thật của mình. Tôi thích viết gì thì viết, anh quản được tôi sao? Hắn nhìn cô rồi bật cười. Biết tên của tôi đương nhiên là tôi phải quản. Đừng nói là em tương tư luôn nghĩ đến tôi, nên trong lúc vô tình đã viết tên của tôi ra nhé. Hà Nghiên cười lạnh đáp trả không khoan nhượng. Vì hận thấu xương, nhàn rỗi nên mới viết tên anh, gấp thành người giấy chơi thôi. Hắn hốc miệng không nói gì chỉ nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Nghiên cảm thấy tim mình ngừng đập vì nhớ ra chuyện kinh khủng hơn. Tờ giấy viết trước khi cô cũng đã kịp xé vào viên ném vào giọt rác. Chữ viết trên đó có thể lấy mạng người. Cô không dám chần chờ, càng không dám liếc về phía giọt rác, chỉ lầm lũi sửa soạn túi sách rồi lạnh lùng hỏi hắn. Tôi xong về rồi, anh còn muốn tiếp tục ở lại đây ư? Phó Thận Hành cười nhạt lùi về phía sau một bước, khẽ tựa vào một chiếc bàn khác rồi đáp. Hà Nghiên à, đừng có chọc giận tôi. Em cũng biết tôi không phải là người tốt tính. Đây là văn phòng của em, tôi cũng không muốn là bất cứ điều gì phải khiến em xấu hổ đâu. Cô dừng tay lặng lặng nhìn hắn rồi gằn giọng hỏi. Phó Thận Hành, anh nói chuyện khiến tôi xấu hổ là gì? Là cưỡng ép tôi ngay ở đây sao? Hay là phá hoại thanh danh của tôi như mấy người kia, dán poster khắp toàn trường hả? Nói xong vành mắt của cô đỏ ửng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Đây là điều anh cho rằng đáng xấu hổ có đúng không? Hắn nhíu mày mím môi không trả lời. Nếu là trước kia thì tùy anh. Dù sao chuyện như thế này, anh đã làm không phải chỉ là một hai lần, đều là bị chó cắn. Cắn ở đâu, cắn như thế nào thì có gì khác nhau chứ? Nhưng mà bây giờ... Cô dừng lại rồi cười khinh bỉ, cúi xuống lấy phong thư tố giác trong túi ném ra ngoài. Trước mặt hắn nói. Bây giờ đã có người làm thay anh rồi, nhưng mà chưa đủ tốt đấy. Anh hãy xem qua đi, hy vọng có thể làm tốt hơn đó. Nói xong cô liền xoay người rời đi, không ngờ bị hắn kéo lại. Hắn bắt lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại bên cạnh rồi khẽ nói. Có chuyện gì thì nói tử tế với nhau, đừng có càn quấy như thế. Em không kể thì làm sao tôi biết em bị người ta dán poster lên bản thông báo của nhà trường chứ? Hắn đã chịu yếu thế, cô đương nhiên muốn nắm bắt lấy cơ hội để tiến thêm một bước. Anh có nói chuyện tử tế với tôi bao giờ không hả? Động một chút là uy hiếp. Phó Thận Hành, tôi đã như vậy, gia đình tan vỡ, chồng thì bỏ đi, thành danh bị vấy bẩn. Cả trường ai cũng biết tôi được một đại gia họ Phó bao nuôi. Phó Thận Hành à, tôi còn gì tốt đẹp để anh đe dọa nữa đây? Hắn không đáp chỉ cười. Thế thế cô lại càng tức giận gạt mạnh tay hắn ra. Nhìn hắn không chịu buông, cô vẫn bất kêu lên. Anh buông tôi ra. Nhưng thay vì buông ra, hắn còn vươn ra ôm lấy cổ cô, bàn tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu áp xuống, ngăn mọi sự phẫn nộ của cô bằng đôi môi. Hắn hôn cô mạnh mẽ giày vò, đầu lưỡi quấn quýt, cô cố gắng dãy dụa rồi dần dần yếu thế, cuối cùng là hoàn toàn thỏa hiệp. Một lát sau gương mặt cô đỏ bừng, lúc này hắn mới chịu bỏ qua rồi ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt lấp lánh nước nhìn cô chỉ căm hận lườm hắn, giận dữ mắng. Đồ vô sỉ. Cảm ơn đã khích lệ. Hắn cười cười, buông cô ra rồi cầm lấy lá thư, quan sát ba chữ thư tố giác trên phong bì, rồi thờ ơ hỏi cô. Vì chuyện này mà không về ư? Gần 10 giờ, nếu không phải chưa thấy cô về thì hắn sẽ không hạ mình tới trường tìm cô. Thầy hắn đã tạm thời không để tâm tới tờ giấy ban nãy, thế nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Cô cố tỏ ra tinh thần sa sút, cười tự giễu. Dù sao cũng phải tĩnh tâm, nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai chứ. Phó Thần Hành nhíu mày hỏi. Thế đã nghĩ ra chưa? Em đã đắc tội với ai? Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi đáp. Đắc tội với một mình anh thôi. Hắn không khỏi bật cười, rồi lôi phong thư ra, quét thêm một vài vòng, ngước mắt lên nhìn cô, cười như không cười nói. Hứa Thành Bác. Sao? Em với cậu ta còn có một chân cơ à? Hà Nghiên tức giận không thốt nên lời, cầm túi sách đánh hắn. Hắn túm chiếc quai túi rồi cười nói. Đừng có nóng, tôi đùa đấy. Đùa cái đầu anh ấy. Cô chửi thầm, cảm giác chưa hết giận nên nổi cáu với hắn. Không sai, tôi với cậu ấy không chỉ có một chân, chúng tôi còn có 7-8 chân lâu rồi. Đương nhiên hắn biết cô nói nhảm nên không tin. Hai người thuộc họ nhà cua đấy à? Cô ngây người nghiến răng, định để mặc hắn, nhưng thấy sắc mặt lại trắng bệch. Một lúc sau, giọng run run cất tiếng hỏi. Phó Thận Hành, anh nghĩ chuyện này chơi vui lắm hay sao? Bị mọi người lường huýt đi đâu cũng chỉ trò, vui lắm có đúng không? Bây giờ hắn mới thôi cười chăm chú nhìn cô, vần tay ôm cô rồi cúi người tiếp tục xem thư. Một lát sau hắn khẽ cười nói. Người này, biết rõ tôi là ai, không dám trêu chọc tôi. Hắn cũng nhận ra điểm đó, cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn. Phó Thận Hành mỉm cười. Nhưng không phải là kẻ thân tín của tôi, bởi vì họ hiểu rõ, làm như vậy chính là trêu chọc tôi. Cô cười mỉa mai, sờ giọng nịnh nọt. Anh chính là Diêm Vương, đương nhiên tiểu quỷ bên cạnh không dám dây vào anh rồi. Chỉ có người này không biết tiểu quỷ ở đâu tới, mới chỉ nghe thấy uy danh của anh, mà không biết tới thủ đoạn của anh, tưởng rằng làm như vậy sẽ không khiêu khích gì anh. Kẻ xấu chưa bao giờ sợ người khác nói hắn ác. Phó Thận Hành nghe xong chỉ cười, thậm chí còn nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt cô. Tôi rất thích vẻ cay nghiệt của em đấy. Hắn gấp phong thư nhét vào túi áo rồi nói. Việc này hãy để cho tôi. Thật ra Hạ Nghiên không muốn Phó Thận Hành động vào chuyện này. Với con người vô pháp vô thiên, thường xuyên sử dụng bạo lực như hắn, không biết sẽ khiến mọi việc thành ra thế nào. Lúc nãy không phải vì sợ sự chú ý của hắn thì cô sẽ không kể mọi việc này cho hắn nghe. Cô hơi mím môi từ chối. Không cần, tôi sẽ tự xử lý. Hắn nhướng mày hỏi. Thế em định xử lý như thế nào? Báo cảnh sát để bọn họ xử lý. Cô trả lời, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đây là một sự phỉ báng, phải thông qua cảnh sát mới có thể khôi phục danh dự cho tôi. Phó Tận Hành từ chối cho ý kiến, nhưng lại bật cười hỏi thêm. Em có chắc làm như vậy sẽ hữu dụng không? Và lại một nửa nội dung trong bức thư là thật. Em đúng là người tình của tôi mà. Câu nói vô ý, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên hắn cũng nhận ra cơ thể Hà Nghiên thoáng cứng đờ. Hắn định giải thích nhưng lại mím môi, rũ mắt nhìn cô, chờ đợi phản ứng của cô. Hắn không muốn nhân nhượng cô quá mức, sai một câu liền nói một lời xin lỗi. Như thế chỉ khiến làm cô hư thêm, khiến cô không biết đến trời cao đất rộng. Mối quan hệ của bọn hắn mới bắt đầu, hắn là chủ còn cô là tớ. Cô vì lấy lòng hắn mà tồn tại, hắn có thể chiều chuộng cô, nhưng phải trong hoàn cảnh hắn muốn. Không ngờ cô không hề tức giận, thậm chí còn hết sức bình tĩnh, chỉ hơi uể oải đáp. Phó Thận Hành, ngày hôm nay tôi rất mệt, tâm trạng cũng rất khó chịu, không muốn cãi vã với anh. Nói đúng hơn là tôi không còn đủ sức để đáp lại trò chơi của anh nữa. Cô rũ mắt, cầm túi ra ngoài, ra tới cửa cô còn giục hắn. Sao còn chưa đi? Anh đến không phải đưa tôi về cùng anh lên giường ư? Còn ở đây để lãng phí thời gian sao? Gương mặt anh tuấn của Phó Thận Hành xa sầm, tay đút túi quần trầm mặc đi ra. Cô không nói gì cả, đóng cửa phòng làm việc rồi khóa trái cửa cũng rời đi sau đó. Hai người một trước một sau, lặng lẽ đi xuyên qua hành lang xuống dưới lầu. Cô mới làm như đột nhiên nhớ ra điều gì, dừng chân tự nhủ. Tôi đã quên tắt đèn rồi. Nói xong cô bước lên trên ngẩng đầu nhìn cửa sổ văn phòng. Cửa sổ vẫn sáng điện, cô liếc hắn rồi hẳn tiên nhói. Chờ một chút, tôi quay lại tắt đèn. Cô xoay người thong dong lên gác, thong thả lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng vừa bước vào trong phòng, Cô liền vội vã đi đến chỗ mình, rồi nhặt tờ giấy vừa ném vào giọt rác, nhét vào máy hủy tài liệu. Chờ đến khi tờ giấy nhăn nhúm bị nuốt chửng hoàn toàn, thì trái tim của cô mới chính thức thả lỏng. Cô không lãng phí thời gian tắt đèn khóa cửa đi ra. Ở bên ngoài, hắn vẫn đứng đợi cô chờ một chỗ. Cô điềm tĩnh đi tới, lúc đi ngang qua cũng không dừng lại mà nói. Đi thôi, ngồi xe của anh Hà. Xe của hắn đỗ ở ven đường, tài xế đang đợi bên trong, A Giang đứng bên ngoài. Nhìn thấy bọn họ thì gã lập tức kéo cửa sau. Hà Nghiên không do dự chui vào, chờ xe khởi động xong thì cô lặng lặng nhấn điều khiển, nâng tấm ngăn lên, sau đó trèo qua dạng chân ngồi trên người hắn, lặng lẽ cởi calavat của hắn. Hắn ngồi đó không phản ứng, lúc này hắn mới đưa tay nắm chặt cổ tay cô. Cô ngước mắt nhìn hắn, làm bộ không hiểu lầm ý hắn, buông chiếc calavat rồi đưa tay xuống cởi khóa quần của hắn. Hắn vẫn nắm cổ tay cô, không cho phép cô được cử động, lạnh lùng nhìn cô. Hôm nay tôi không muốn làm ở đây. Cô thoáng ngơ ngác rồi lại mỉm cười hỏi lại. Ở đâu mà chẳng giống nhau cơ chứ? Hắn nhắm mắt trả lời. Thật ư? Tôi nghĩ là có khác đấy. Phó Tần Hành đã nói khác thì nhất định là không giống. Trong xe chật trội sao có thể sảng khoái như trên giường êm đềm rồng. Hắn xoay người cô lại, chuyển sang giờ trò mơn trớn, biến mình thành kẻ phóng túng để lấy lòng cô. Sau đó hắn áp toàn bộ cơ thể cô dưới thân, hôn tấm lưng ẩn ướt mồ hôi của cô, thở dồn dập hỏi. Đã thỏa mãn chưa? Cô đã sớm kiệt thức, không thể nhúc nhích nổi ngón tay, nghe vậy chỉ nhắm mắt cắn môi không chịu trả lời. Nhưng hắn biết rõ cô cũng như hắn, đã nhận được thống khổ tột đỉnh, dù có thừa nhận hay không, bởi vì phản ứng cơ thể là chân thật nhất, không lừa ai cả. Hắn cởi nhẹ xoay người cô, nhìn thẳng vào cô, chỉ tay vào trán rồi miết mạch. Trả lời tôi đi. Hàm mi dày của cô run rẩy nhưng vẫn không chịu trả lời. Hắn cười, bàn tay bắt đầu không thành thật, dở giọng trêu đùa. Không trả lời, nghĩa là chưa hài lòng. Yên tâm, tôi đang còn sức, nhất định sẽ thỏa mãn em. Bấy giờ cô mới trợn tròn mắt rồi nghiến răng đáp. Thỏa mãn lắm. Không ngờ lắm như vậy là trúng bẫy của hắn. Hắn bật cười. Tốt, nếu em đã thỏa mãn thì cũng nên để tôi thỏa mãn một lần. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Tình lực dồi dào của hắn thực hiện khiến người ta phẫn nộ. Vừa mềm nhũn chớp mắt lại có thể căng cứng. Cô xấu hổ đỏ mặt trừng trừng lườm hắn, đẩy mạnh hắn ra. Mái tóc dài buông xõa theo động tác của cô, nửa che khuôn mặt cô, nửa che lấy hắn. Cô oán giận nói. Thậm chí tiếc, sớm muộn gì cũng có ngày tôi giết anh. Hắn không chấp nhận cô gọi mình là thầm chi tiết, nhất là lúc ân ái. Cái tên đó giống như bùa chú, có thể kích thích bản tính hung ác của hắn. Hắn giết mạnh bờ eo của cô, ánh mắt đỏ sòng, nâng cao người rồi gằn giọng hỏi. Là muốn chết trên người em sao? Chết ở trên cánh tay tôi. Cô không nhân nhượng trả lời. Trong không gian nhỏ bé là một màn nóng bỏng, không khí nóng hừng hực thiêu đốt con người. Hai người lăn lộn dây dưa, cô hết sức nhiệt tình, còn hắn gần như điên cuồng. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn gần như không muốn kiềm chế. Bỗng nhiên sự tình bứt ra, mặc dù vẫn ôm chặt lấy cô, nhưng lại đem hết nhiệt huyết tiết ra bên ngoài. Cô run rẩy hai tay viện vai hắn rồi cổ họng nghẹn ngào dần dần bình tĩnh. Cô đột nhiên lên tiếng thì thầm. Phó Tận Hành, anh nói không đúng. Tôi không phải là người tình của anh, mà chỉ là nhân tình của anh. Người tình có chữ yêu, còn tôi chỉ có chữ hận thôi. Hắn im lặng sau đó hỏi. Cho nên mới cố gắng viết tên tôi sao? Đúng vậy. Cô thẳng thắn trả lời. Hắn không thể dùng bút làm sao? Lóc xương xẻ thịt anh ra, viết một lần, như giết chết anh một lần. Vì vậy không thể kiềm chế được mà viết đi viết lại. Như thế có thể giết chết được anh. Như thế chỉ cần viết thôi là có thể thực hiện được việc ấy. Phó Tần Hành trầm ngâm nằm im. Hạ Nghiên thấp thỏm, không biết hắn có tin lời mình nhiều hay không, có nghi ngờ gì hay không. Sự tình đã phát triển tới mức này, cô cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng hết mức. Chuyện còn lại tất cả đều nhờ vào may mắn cả. Cô mệt mỏi, tâm trí vô cùng mệt mỏi. Ngày hôm sau, lãnh đạo viện tìm cô nói chuyện, chìa mũi dùi vào thư tố giác. Hà Nghiên tỏ thái độ cương quyết, một mực không thừa nhận nội dung bức thư. Cô khẳng định sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ danh dự cho mình. Lãnh đạo viện cũng không biết nói gì hơn, đành cho qua mọi chuyện, trấn an Hà Nghiên mấy câu, khuyên cô nên chú ý đến công việc và cuộc sống riêng tư, mặc dù cô vô tội. Chuyện thành ra như vậy dù sao cũng ảnh hưởng không tốt. Hạ Nghiên cũng đáp trả một cách chừng mực. Người chính trực không sợ hình ảnh bị bóp méo. Tôi cho rằng hành động của mình không có gì là không thỏa đáng cả, hay đáng chú ý. Về cuộc sống riêng, đã có chữ riêng thì nghĩa là việc của bản thân tôi. Chỉ cần tôi không làm trái luân thường đạo lý, thì người khác sẽ không có quyền đánh giá hay là chỉ trích tôi. Lãnh đạo viện á khẩu không thốt nên lời, bất lực nhìn cô rời đi. Hạ Nghiên vừa trở về văn phòng, Hứa Thành Bác đã tới giao bài kiểm tra. Vì bị mọi người soi mói quá nhiều, nên sinh viên ngày thường vốn điềm tĩnh cũng trở nên lúng túng. Cậu ta cúi gằm cầm dốc kiểm tra đặt lên bàn làm việc của Hạ Nghiên, rồi hạ giọng nói. Em gửi cô giáo Hạ. Hạ Nghiên cầm lên nhìn qua rồi chầm gãi gật đầu. Ừ, em về trước đi. Hứa Thành Bác cúi đầu ra ngoài. Vừa đi được mấy bước liền bị Hạ Nghiên gọi lại. Cậu ta xoay người, nhìn thấy vẻ mặt cô hết sức nghiêm túc trầm giọng nói. Ưỡn ngực mà đi, ngửa mặt lên trời không phải hồ, cúi đầu không thẹn với người. Em học hành mấy chục năm chưa học được đạo lý này hay sao? Giọng cô không lớn nhưng sang sảng khác thường, thậm chí như tuyên truyền giác ngộ. Cậu ta giật mình hai mắt sáng người, lập tức đứng thẳng lưng rồi cao giọng đáp. Em đã hiểu rồi, thưa cô. Bây giờ Hà Nghiên mới nhếch môi cười, nở ra một nụ cười đã lâu cậu ta không thấy. Buổi chiều lúc hết cần giờ làm việc thì A Giang gọi điện cho Hà Nghiên. Hôm nay Phó Tiên Sinh có việc. Mấy ngày qua, Hà Nghiên vẫn luôn ngủ ở nhà Phó Thần Hành. Dù hắn không gọi điện dặn dò, cô cũng sẽ chủ động đến. Hôm nay nghe cú điện thoại này, cô mãi hiểu ý của A Giang. Tôi biết rồi. Cô không đến nhà Phó Tận Hành mà lái xe thẳng về nhà. Trong nhà là khung cảnh trước lúc cô rời đi. Còn búp bê đứng trơ trọi đầu giường cười vô tâm. Hà Nghiên nhìn chằm chằm, ngón tay dí vào ngực trái của nó thì thầm. Đồ ngốc, giờ này anh ở đâu, có nghĩ đến em hay không? Cô nằm ngửa ở trên giường thư giãn đầu óc, để mặc tâm trí nhớ về Lương Viễn Trạch. Một việc vô cùng đơn giản nhưng cô không dám làm. Điện thoại ngay ở bên cạnh. Cô muốn gọi cho anh, muốn nghe thấy giọng nói của anh, muốn nghe anh gọi mình là Nghiên Nghiên. Nhưng cô nào dám chứ? Mặc dù biết rõ Phó Thần Hành đã không nghe lén di động của cô từ lâu, nhưng cô vẫn không dám. Dù nhớ anh tới mức nào, cô cũng không dám. Liên tiếp mấy ngày Phó Thần Hành không liên lạc với Hà Nghiên, khiến cô không khỏi thấp thỏm, làm việc càng thêm cẩn trọng. Dù rất lo lắng về chuyện giấu vân tay, nhưng cô không dám liên lạc với bà Trần, cũng không dám gọi điện. Cô sợ Phó Thần Hành sẽ sinh nghi, mấy ngày bận bịu chỉ là cố ý. Một tuần thư kỳ đã kết thúc, sinh viên lần lượt rời trường rồi chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông hàng năm. Ngoài thời gian làm việc rảnh rỗi, Hà Nghiên bắt đầu lên mạng vào mấy trang web du lịch, tính đưa bà mẹ ra nước ngoài để nghỉ lễ. Một là tránh phiền não mấy ngày Tết, hai là để thăm dò. Cô cố tình đặt địa điểm du ngoạn là nước Mỹ. Cô cũng không có ý định giấu giếm Phó Thần Hành. Nếu có thể, cô còn muốn nhân cơ hội này nhờ hắn giúp đỡ để giảm bớt tính cảnh giác của hắn đối với cô. Trước kỳ nghỉ chính thức một ngày, Hà Nghiên nhận được điện thoại của Phó Thần Hành. Đến Tùy Kim Triều. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Vì phải đến chỗ đám bạn phóng đãng của hắn, nên cô cố ý về nhà thay quần áo, rồi lái xe đến Tùy Kim Triều. Tùy Kim Triều vẫn lộng lẫy vàng son. A Giang đứng bên ngoài đợi, dẫn cô vào phòng bao quen thuộc của Phó Thần Hành. Khi người phục vụ mở cửa ra, cô mới cảm thấy bất thường. Phòng bao vốn thường xuyên huyên náo, không có bất cứ một tiếng động nào phát ra. Từ cửa nhìn vào, trong lòng Hạ Nghiên nhất thời đã rõ. Bên trong không ít người, nhưng tất cả hoàn toàn im lặng. Phó Thận Hành ngồi ở giữa, Tiểu Ngũ và đám đầu trọc đứng ở bên, còn Vu Gia thì đang quỳ gối trước phía bàn trà rộng, co quắp trên sàn nhà, hoảng sợ khóc thút thít. Chị Hòa đứng cạnh cô ta cũng đang hốt hoảng không kém. Thấy Hạ Nghiên ở cửa, chị ta liền nhìn cô cầu cứu thằng thút gọi. Cô Hà. Phó Thận Hành ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu hờ hững cất lên. Lại đây, Hạ Nghiên. Hạ Nghiên đi qua, Tiểu Ngũ vội nhường lối chào khách khí. Chị Hà. Cô không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Thận Hành. Trong lòng đã đoán ra, nhưng vẫn cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phó Thận Hành cười cười, hất cằm về phía Vô Gia nói. À, đã bắt được con quỷ nhỏ, em nói rồi đây. Vừa dứt lời, đầu trọc tiến lên phía trước giơ chân đá vào người Vu Gia, miệng chửi mắng. Đồ gái điếm, mắt muối như mày, mà cũng dám giở trò với chị Hà, xem ra mày đã chán sống rồi đấy. Phù gia không dám phản kháng hay lẩn tránh. Cô ta đưa tay lên bảo vệ khuôn mặt rồi khóc lóc ầm ĩ xin tha thứ. Chị Hòa đứng bên lộ vẻ không nỡ, muốn ngăn mà cũng không đành. Chị ta cũng bị phù gia làm liên lụy, thân mình không giữ nổi, thì đâu dám lỡ gây mầm họa rơi xuống đầu thay phù gia. Đám người chỉ lặng lặng nhìn, chỉ có Hà Nghiên là không. Cô đứng phát dậy lạnh giọng quát. Đủ rồi. Đầu trọc thoáng sừng sốt dừng chân, quay đầu nhìn Phó Thần Hành, thấy hắn không bảo sao mới lúng túng đứng sang một bên. Hà Nghiên nhìn Phó Thần Hành, hắn cũng ngước lên nhìn cô cười khẽ. Sao thế? Đầu trọc đang giúp em xả giận mà. Chuyện tấm poster, thật ra Hà Nghiên đã sớm đoán ra là Vu Gia làm. Cô luôn đối xử tốt với mọi người, hạn chế gây mất lòng người khác. Trong trường học, ngoài nữ sinh thầm mến Hứa Thành Bác, chỉ có Vu Gia là bị cô dùng ảnh mi uy hiếp và lừa lấy mất chiếc di động. Cô không hiểu vì sao Vu Gia lại làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy, biết rõ mối quan hệ với cô và Phó Thận Hành mà vẫn ra tay. Hà Nghiên muốn bỏ qua cho Vu Gia, sở dĩ cô không hành động là vì chưa nghĩ ra cách xử lý toàn vẹn. Nếu là do nữ sinh trong trường gây họa, Hà Nghiên sẽ không làm quá, chỉ cần một lời xin lỗi công khai, cùng lắm là bắt viết bản kiểm điểm. Nhưng Vu Gia thì khác. Một khi bị bắt thì cô ta không thể giấu giếm mọi chuyện, làm ra giấy bảo lưu, làm gái điếm ở hộp đêm. Nhất là khi dính đến Phó Thận Hành thì cô ta sẽ chết không có chỗ chôn. Vu Gia đúng là tự mình làm thì tự mình chịu. Thế nhưng đến nước này, làm vậy sẽ hủy diệt cuộc đời của cô ta. Hà Nghiên không đành lòng. Cô không phải là thánh mẫu, nhưng cô là giáo viên. Còn Vu Gia lại là học sinh của cô, cũng đã từng gọi cô một tiếng thầy. Phó Thận Hành nhìn cô khóe mắt hơi vén lên, mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại âm u. Hà Nghiên nhận thấy được, hay đúng hơn là sau đêm cô nói những lời kia, hắn đã mất hứng. Nên mới bảo A Giang gọi điện cho cô, lạnh lùng với cô suốt mấy ngày liên tiếp. Cô không thể chọc giận hắn, ít ra không nên chọc giận hắn. Hà Nghiên cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn hỏi Phó Thận Hành. Anh định xử lý cô ta như thế nào? Phó Thận Hành cười khẽ rồi hỏi lại. Em muốn xử lý thế nào? Tôi ư? Cô hỏi. Đương nhiên. Cô ta đắc tội với em, đương nhiên phải để em lên tiếng chứ. Phó Thận Hành liếc nhìn Vu Gia, nhìn đồ bỏ đi, đầy khinh thường và chán ghét, cười như không cười nói. Hà Nghiên cúi đầu cười tự giễu. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Thần Hành, thản nhiên đáp. Tôi không biết phải xử lý cô ta thế nào. Nếu biết thì tôi đã làm từ lâu rồi. Cô vốn là vậy, không xiểm nịnh cũng không nâng đỡ. Hắn vừa thích vừa căm hận vẻ thẳng thắn đó của cô. Phó Thần Hành mỉm cười cất tiếng hỏi. Cho tới bây giờ, em vẫn hận không thể giết được tôi, có đúng hay không? Lời vừa dứt thì mọi người trong phòng đều biến sắc. Nhưng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn là Hà Nghiên đáp một tiếng vâng. Phó Thận Hành cười cười hỏi tiếp. Đầu trọc chặt một ngón tay của Lương Viễn Trạch. Nếu không nể tôi, em nhất định cũng sẽ lấy của hắn một ngón tay, có đúng hay không? Hà Nghiên mấp máy khoe môi đáp lại một tiếng vâng. Phó Thận Hành vẫn cười ngả người ra phía sau, thả lòng rồi tựa vào thành kế sofa, hơi ngước lên cất tiếng hỏi. Vậy tại sao lúc này lại không biết xử lý Vu Gia như thế nào chứ? Dàn poster tố cáo cô ta lên cửa túy Kim Triêu ư? Hà Nghiên nhún vai cười mỉm. Sau đó cô quay sang hỏi chị Hoa. Chị Hoa, xem như là quản lý của Vu Gia, hay là tôi cũng gửi thư tố giác cho chị ấy? Anh đã cho tôi mặt mũi, vậy thì tôi sẽ đổ hết lên của Vu Gia. Trong phòng không ai cười. Cơn giận của Phó Thận Hành quá khủng khiếp, khiến mọi người cảm thấy buốt lạnh không dám cười cợt. Chỉ có chị Hoa là giật giật khóe môi, cười với Hà Nghiên mà trông khó coi hơn cả khóc. Phó Thận Hành mỉm cười nói. Hà Nghiên à, trò đùa này không vui đâu. Đúng vậy, không có gì đáng cười cả. Hà Nghiên chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Vậy thì anh muốn tôi làm gì? Cô ta có ý đồ bôi nhọ thanh danh của tôi. Như anh nói thì chỉ ít trong thư đơn tố giác, có hơn phần nửa là sự thật. Ngay cả tội phỉ báng cô ta cũng không đủ trình độ. Anh muốn cô ta bị trừng phạt như thế nào đây? Tôi nghĩ tốt hơn hết là gọi ba mẹ cô ta đến, đưa cô ta về. Ngoài ra, tôi không còn cách nào khác. Phó Thận Hành lạnh lùng nhìn cô nói. Hà Nghiên à, không giống em một chút nào cả. Cô đối với bọn chúng tàn ác là thế, nhưng đối xử với đứa con gái ngu xuẩn, đầy lòng thương cảm. Tại sao chứ? Cho tới bây giờ, Hà Nghiên vẫn đang cố gắng. Cô thật sự không muốn lúc này, tại đây,